Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6006. Ngày hôm qua, Vọng Thư tại đẳng cấp bảng thượng nhất Minh Kinh Nhân, thật sâu kích thích một phen một chúng luyện cấp cuồng nhân. Nhưng nàng lúc sau liền hồi Vương Đô, không có lại tiếp tục luyện cấp, mặt khác thâm chịu kích thích người chơi chiến đấu hăng hái một ngày một đêm. Rốt cuộc đem cấp bậc chênh lệch đuổi kịp tới, ai biết chúng thần chi thương vừa mới đăng lâm đứng đầu bảng không bao lâu. Minh Nguyệt Tại lại lần nữa phản siêu, đem hắn đè ở phía dưới, hơn nữa hai người cấp bậc chênh lệch lại lần nữa kéo ra. Lại lần nữa làm mọi người nghị luận nổi lên, Minh Nguyệt Tại rốt cuộc ở nơi nào luyện cấp, cái này cũng chưa tính xong. Tinh Trần cái này xa lạ ai đi như ngày hôm qua Minh Nguyệt Tại giống nhau. Lấy một loại hắc mã tư thái xuất hiện ở cấp bậc bảng. Vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng đi lên trên. Mọi người trơ mắt nhìn hắn cấp bậc tiếp cận chúng thần chi thương. Ngay sau đó lại vượt qua hắn. Cùng Minh Nguyệt Tại sắp hàng chỉnh tê treo ở trước nhị vị trí. Tạm thời không đề cập tới chúng thần chi thương như thế nào nghẹn khuất nội thương. Bị Minh Nguyệt Tại một lần nữa đè ép cũng liền đè ép. Dù sao ngày hôm qua đã áp quá một lần, đệ nhị liền đệ nhị đi, nhưng này Tinh Trần lại là nơi nào toát ra tới. Cư nhiên đem hắn tễ tới rồi đệ tam, luyện cấp luyện đến buồn bực người chơi, đem đầy ngập nhiệt tình đều đầu tới rồi trên kênh thế giới. Minh Nguyệt Tại thăng cấp nhanh như vậy khẳng định có đặc thù luyện cấp kỹ xảo. Xem cấp bậc bảng thượng chúng đại lão phấn khởi tiến lên cũng biết như vậy kỹ xảo thực thưa thớt. Bỗng nhiên lại toát ra tới một cái đồng dạng luyện cấp nhanh chóng hòa giải Minh Nguyệt Tại không? Có quan hệ, căn bản không có bao nhiêu người tin. Nói nữa, bọn họ ID đều như vậy tương tự. Một cái ánh trăng, một cái ngôi sao, cấp bậc bảng thượng tay cầm tay. Ai tin bọn họ chi gian không có quan hệ. Thế giới đậu giá, căn cứ ta phân tích, ánh trăng cùng ngôi sao thăng cấp tốc độ thực nhất trí. Lớn mất suy đoán, hai cái đại lão ở bên nhau luyện cấp, hai người thăng cấp quả thực chính là trước sau chân sự. Trừ bỏ ban đầu Tinh Trần cấp bậc thấp, thoán mau, lúc sau thăng cấp không sai biệt lắm liền cùng Minh Nguyệt Tại đồng bộ. Thế giới biển rộng nữ nhi, ta kỳ thật chỉ muốn biết bọn họ rốt cuộc ở nơi nào luyện cấp. Luyện cấp thật sự hào khổ hào khổ, thế giới một năm ánh sáng khoảng cách, đều tan đi. Xem chúng ta nghị luận lâu như vậy, nhân gia liền mặt cũng chưa lộ, nên biết hai vị này đại lão đều cao lãnh không được. Chúng thần chi thương cũng như vậy cảm thấy, này hai người nhất định là ở bên nhau luyện cấp, đáng giận hắn liền không biết ở nơi nào, bực mình lại lần nữa cấp Tinh Trần đã phát tin tức. Tiếp tục chỉ huy người sát quái làm hắn cọ kinh nghiệm. Nhưng có Minh Nguyệt Tại. Tinh Trần này hai người gắt gao đè ở trên đầu, như vậy luyện cấp ở hắn xem ra chính là hiệu suất thấp hèn. Hắn đều cảm thấy hiệu suất thấp hèn, càng không cần phải nói mặt khác đơn đà độc đấu hoặc là tổ giã đội quảng đại người chơi bình thường. Nhìn cấp bậc bảng người trên, kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận, khi nào khai phó bản, như vậy luyện cấp thật sự hảo phiền, tiểu quái rơi xuống suất cảm động. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liên tiếp mấy ngày Vọng Thư đều cùng Tinh Trần ở ngoài thành luyện cấp. Bởi vì lấy Tinh Trần hiện tại tốc độ, đi tới đi lui một lần hao phí thời gian quá dài. Vương cung nội hắn cũng không có nhiệm vụ nhưng làm, còn không bằng lưu lại nơi này thăng cấp thêm quen thuộc kỹ năng. Đương nhiên, Vọng Thư không cần cùng hắn giống nhau, ở hắn hạ tuyến sau. Liền sẽ phản hồi vương cung, xử lý, văn kiện cùng đọc tư liệu, nàng nỗ lực hạ, hiện tại nàng thanh kỹ năng đã đầy, bất quá tất cả đều là sơ giai giai đoạn, một là nàng hiện tại cấp bậc cùng sơ cấp sinh mệnh tư thế thân phận hạn chế nàng tiếp tục đi xuống, học tập tiến giai kỹ năng, nhị là nàng ước chừng đoán được trò chơi này kế tiếp chơi pháp, trò chơi nội kỹ năng xa xa lớn hơn thanh kỹ năng. Cũng liền nói tự hành quyết định học tập nào một loại kỹ năng. Chính mình sờ soạng như thế nào phối hợp mới có thể làm lực sát thương đạt tới tối cao. Như vậy nếu ở giai đoạn trước tiêu phí đại lượng kinh nghiệm học tập mỗi một cái kỹ năng. Kế tiếp ở phối hợp kỹ năng thời điểm phát hiện cái này kỹ năng tích lũy. Cắt bỏ rớt cái này kỹ năng. Này đó kinh nghiệm liền uổng phí. Ở Vĩnh Hằng Đại Lục nội, kinh nghiệm xác thật thập phần khan hiếm. Ở giai đoạn trước, có kinh nghiệm ưu tiên thăng cấp cấp bậc tính giới so tối cao. Chính là vọng thư loại này khai quải trạng thái. Tại đẳng cấp tiếp cận 20 cấp sau, cũng càng thêm cảm giác được kinh nghiệm không đủ. Ở từ trên kênh thế giới biết cái thứ nhất phó bản đã khai sau. Nàng đối Tinh Trần nói, ta muốn đi Đô Mia công quốc, Vĩnh Hằng Đại Lục cường thịnh nhất chính là Tam Đại Đế Quốc. Nhưng cũng không thuộc trừ bỏ Tam Đại Đế Quốc liền lại vô mặt khác quốc gia. Vĩnh Hằng Đại Lục tân thủ thôn sinh ra điểm liền phân bố ở này đó công quốc cùng Tam Đại Đế Quốc. Giáp giới chỗ, Đô Mia công quốc là tới gần Lan Dô Đế Quốc một cái công quốc. Cũng là tân thủ thôn chi nhất, này đó là nàng gần nhất xem kênh thế giới được đến tin tức. Tinh Trần tự nhiên mà vậy nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi, hắn đối trò chơi cái biết cái không? Chỉ biết cơ bản, trước mắt cùng Minh Nguyệt Tại ở chung thực tự tại, phía trước luyện cấp cũng mài rũa ra một chút ăn ý. Nếu nàng phải đi, hắn cũng đi theo đi hảo, hắn ở chỗ này cũng xác thật luyện cấp luyện nhàm chán. Hai người tại đây phương diện đạt thành chung nhận thức sau. Vọng thư nói, về trước vương đô, trở lại vương đô sau, ước định chạm mặt thời gian địa điểm, tự nhiên mà vậy tách ra, Tinh Trần đi tìm Emir, lão sư, ngồi ở bậc thang quần áo nửa tán Emir lười biếng nâng lên mắt. Thấy được Tinh Trần, đôi mắt phảng phất sáng lên, ta cảm giác được, người khoảng cách nhạc thần càng gần, đến đây đi. Hướng ta triển lãm ngươi trong khoảng thời gian này học tập thành quả, người ngâm thơ dòng này đây. Nhạc cụ vì vũ khí, kỹ năng đều là khúc danh mệnh danh. Ở hiện tại kỹ thuật giữa, người xác thật có thể dùng nhạc cụ trong trò chơi diễn tấu nhạc khúc. Cho nên mỗi một cái kỹ năng xác thật có nhạc phổ. Bất quá hiện tại nhạc phổ là tàn khuyết, Tinh Trần suy đoán đây là biểu hiện nhưng tiến giai nguyên nhân. Theo nhạc phổ hoàn chỉnh, uy lực sẽ càng lớn, mặc dù đây là có thể diễn tấu, nhưng người không thể trông cậy vào mỗi một cái người chơi có thể diễn tấu. Cho nên chỉ cần riêng động tác thủ thế, liền có thể tự động diễn tấu. Cho nên hắn hiện tại có thể ở đàn hạc thượng ấn động mấy cái cầm huyền liền có thể kích phát. Bất quá hắn không có làm như vậy, mà là ngồi xuống Emir bên người, eo bối đĩnh thẳng tắp, ngón tay ở cầm huyền thượng hoạt động. Âm phù đổ xuống mà ra, lại không phải hệ thống tự động, cũng không phải hiện tại kỹ năng thượng nhạc khúc, mà là một đầu hoàn toàn mới. Một khúc diễn tấu xong, Tinh Trần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại diễn tấu mấy đầu, chỉ có nghe được quen thuộc giai điệu khi, mới có thể hiểu được, đây là bao gồm vui sướng chi tâm ở bên trong mấy đầu khúc hoàn chỉnh bản. Emir không biết khi nào đã sửa lại tư thế. Chờ hắn diễn tấu xong, hắn không khỏi vỗ vỗ tay, dùng phảng phất thở dài thanh âm nói, người cư nhiên tự hành đem nhạc khúc bổ toàn. Nói xong câu đó, hắn nói, hiện tại ngươi tuy có thiên phú, còn là quả yếu ớt, ngươi muốn đi đi xa. Đi thôi, ngươi thành tựu nhất định bất phàm, hiện tại ta cũng không có có thể dạy dỗ của ngươi. Chờ ngươi thực lực trở lên một cái bậc thang. Lại trở về gặp ta, đây là ta đưa cho ngươi đi xa lễ vật cũng là ta cho ngươi khảo. Nghĩa mà ni, so sánh với Tinh Trần, Vọng Thư muốn phiền toái rất nhiều. Nàng yêu cầu cấp các lô, Anita công đạo rõ ràng, có cái gì mà khẩn cấp sự vật có thể liên hệ nàng. Kỳ thật nàng cũng là có chút thấp thỏm, Phoebe công chúa không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ quan trọng NPC. Nàng không xác định hệ thống có phải hay không thời thời khắc khắc kiểm tra đo lường nàng. Có phải hay không sẽ phát hiện không thích hợp. Đây cũng là nàng phía trước trừ bỏ lần đầu tiên dùng Phoebe giao diện gian lận đánh quái ngoại liền. Lại tiếc rằng này là nguyên nhân. Một lần hư hư thực thực bắc khả năng sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng nhiều lần liền không nhất định. Cùng Tinh Trần ở bên nhau cũng là như thế. Nguy hiểm chia sẻ. Hiện tại nàng phải rời khỏi vương đô, liên tính hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường nàng NPC giao diện cùng người chơi giao diện cùng tồn. Tại, vị này công chúa điện hạ phải rời khỏi vương đô rất dài một đoạn thời gian. Nàng thật đúng là không thể xác định có phải hay không sẽ làm hệ thống phát hiện dị thương. Nhưng cho dù loại sự tình này có nguy hiểm, này cùng đánh quái thăng cấp giống nhau, cũng cần thiết đi là mani nàng không có khả năng thật sự ngoan ngoãn ở vương đô chờ đến cao cấp. Bản đồ mở ra, ở vương cung cửa nhìn đến tinh trần sau. Vọng thư nói, chúng ta thừa Griffin đi Domir căn cứ Anita theo như lời. Từ vương đô đi Domir, nhanh nhất có hai loại phương pháp, một loại là truyền tống trận, tốc độ mau, nhưng giá cả sang quý, còn một loại chính là cưỡi Griffin, tốc độ hơi chậm, giá cả cũng hơi chút tiện nghi một chút, bất quá có bệnh sợ độ cao yêu cầu tránh cho loại này giao thông phương thức. Vọng thư nói, có khủng cao sao? Tinh Trần nói, không có, lại nói, yêu cầu bao nhiêu tiền? Hỏi xong sau đem trong khoảng thời gian này đánh quái phân tới đồng bạc đồng vàng chờ tất cả đều. Cho nàng, không đủ nói, về sau bổ thượng, vọng thư cũng không có khách khí. Nhận lấy, mang theo hắn đi một nhà thương hội, ra tới thời điểm, hai người trước người nhiều một người, người này mang theo bọn họ đi ngoài thành một cái sơn cốc. Trong sơn cốc dừng lại mấy chỉ Griffin, tùy ý chọn lựa hai chỉ ngồi đi lên. Griffin ngẩng cổ phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu, cánh giãn ra, sau đó đột nhiên rung lên cánh, khí lãng quay cuồng, bay lên, vọng thư đôi mắt một hoa, sở hữu hết thảy đều ở bay nhanh thu nhỏ lại, bất đồng với Osman đế quốc nhiều cao nguyên Gobi, cũng bất đồng với Pupothon nhiều đầm lầy đồi núi, Lanzo đế quốc nhiều rừng rậm cùng hồ nước, chờ đến bay đến trời cao trung, đi xuống tùy ý vừa thấy. Trước mắt bích thúy, hồ nước như chân châu rơi rụng đại địa, loãng tầng mây từ dưới chân bay nhanh xẹt qua, phảng phất hết thảy đều ở dưới chân, chấn động khôn kề, vọng thư cơ hồ là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Lúc này cảm tình phảng phất như là thế giới vừa mới bắt đầu từ đình trệ biến thành lưu động khi. Giống nhau, cuồng phong từ nàng bên cạnh thổi qua, trải qua Griffin đã biến nhu hóa. Bên tai bỗng nhiên vang lên vụn vặt tiếng nhạc, chán đến chết tinh trần bắt đầu khải cầm huyền đàn tấu khúc. Chỉ là bọn hắn chi gian cách không ngắn khoảng cách, chờ âm phù truyền tới đã biến giải rác. Lại nói tiếp, hai người tuy rằng ở chung mấy ngày, nhưng hai người đều không tính nói nhiều người, trừ bỏ tất yếu giao lưu đều không nhiều lắm lời nói. Phía trước hai người đánh quái con hào, hiện tại hai người ở trời cao phía trên. Chung quanh không người, cũng không sự nhưng làm, tổng làm người cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hai người hiển nhiên đều phi tầm thường nhân, như cũ không nói gì giao lưu ý tứ, tinh trần tâm tình rất là vui sướng diễn tấu, đôi mắt mỗi khi liếc đến dưới chân bao la hùng vĩ cảnh sắc, tâm tình liền càng vui sướng vài phần, cảm thấy chính mình tới chơi này trò chơi này quyết định không sai. Dư quang thấy được vọng thư. Mũ choàng đã bị thổi tới rồi mặt sau, mặt nạ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ chứa ra một cái tiểu cằm sắc, biểu tình tất cả giấu ở mặt nạ mặt sau, nhưng lại có thể làm người cảm giác được nàng ở nghiêm túc nghe hắn diễn tấu. Hắn phía trước liền phát hiện, hai người ở đánh quái không đương, hắn tống cổ thời gian tới nghiên cứu mấy cái kỹ năng nhạc khúc khi. Nàng đều nghe thực chuyên chú, tuy không có khen ngợi khích lệ. Nhưng loại thái độ này thực làm người sung sướng, hắn tâm tình vui sướng, trực tiếp phản ứng ở tiếng nhạc chung, hai người một đường tuy không nói chuyện, nhưng có tiếng nhạc vang lên một đường, ở cảm giác được mệt thời điểm ngừng lại, chúng ta là đi đánh phó bản, tùy tiện mở ra vừa thấy, trên kênh thế giới tất cả đều là phó bản tin tức. Vọng thư đuổi ở cái này thời gian, muốn đi làm cái gì hơi chút ngẫm lại sẽ biết. Nhân ở trời cao, hắn là dùng kênh bạn tốt lời nói. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên dùng cái này kênh giao lưu. Vọng thư nhìn hắn một cái, không tiếng động gật gật đầu. Tinh trần tự nhiên mà vậy nói. Ta kỹ năng lại nhiều mấy cái, cũng đều có thể tiến giai, ở Emir nói xong. hệ thống nhắc nhở liền tới rồi. Thỏa mãn tiến giai điều kiện, nhưng nhân khuyết thiếu kinh nghiệm không có lên tới cao cấp nhất. Tạm thời vô pháp tiến giai, có thể nói chỉ cần có cũng đủ kinh nghiệm, hắn liền có thể tiến giai, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Hắn là phụ trợ, muốn đi đánh phó bản khẳng định muốn cùng người, nhưng hắn liền cùng Vọng Thư hơi chút thuộc một ít. Hắn không muốn cùng hoàn toàn người xa lạ tổ đội, nhưng hai người phía trước quan hệ nhiều nhất là so người xa lạ hảo một chút. Đối phương kỹ thuật tiêu chuẩn rõ ràng cao hơn hắn, xem trên thế giới lên tiếng, tựa hồ cái này phó bản khó khăn rất cao. Hiện tại hắn kỹ năng tất cả đều tiến giai, uy lực không ngừng cường gấp đôi, liên tính đi cũng sẽ không kéo chân sau. Nghe vậy, Vọng Thư không khỏi nhìn hắn một cái. Tinh Trần cùng nàng không giống nhau, cư nhiên cũng nhanh như vậy thỏa mãn tiến giai điều kiện. Nghĩ lại đối phương bắt đầu chính là cao cấp bản đồ. So với mọi người hâm mộ Âu Hoàng, Minh Nguyệt tại, Tinh Trần mới hẳn là, nàng nói, chuyện này không cần tùy ý nói cho người khác. Hết chương.